Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, báo đến phong ba. Hạ, thấy mình người lãnh đạo trực tiếp bị đánh ra, phụ trách đăng ký báo danh mấy người kinh hoàng đứng lên, đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, kia liên tiếp hỏa cầu thuật liền đã đuổi tới, không cần tiền đánh phía Duran đặc biệt, trước mắt bao người. Duran đặc biệt trực tiếp bị tạc cái đầy bụi đất. Lị Na lúc này mới vỗ tay đi ra. Danh Mãnh nhìn trên mặt đất Duran đặc biệt, khinh miệt cười một tiếng. Mấy người liền tranh thủ Duran đặc biệt bảo hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem Lị Na. Ngay cả Duran đặc biệt đại nhân đều đánh bất quá người. Mấy người bọn hắn cùng tiến lên cũng không nhất định chiếm được tốt. Mấy người các ngươi đầu óc heo. Gọi các ngươi đi gọi người. Gọi hộ vệ đội tới. Ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Duran đặc biệt một cái tay khoanh tay trên cánh tay bị hỏa cầu thuật nổ ra vết thương. Phát ra như giết heo tiếng gào thét. Mấy người kia vốn cũng không nguyện ý đối mặt Lị Na. Lúc này nghe vậy vậy còn không một cái so một cái chạy nhanh. Duran đặc biệt thấy thế khó thở. Giận hô. Các ngươi đây là muốn đi mấy cá nhân? Chỉ đi một cái, những người còn lại cho lão tử đánh cái này lũ đàn bà thối tha. Xin lỗi, các vị, lúc này, một cái thân ảnh ra hiện tại Duran đặc biệt đám người sau lưng. Cắt đứt bọn hắn đi gọi viện binh đường đi. Các ngươi nhìn, trước cửa này còn có nhiều người như vậy chờ lấy báo đến đâu. Các ngươi có phải hay không hẳn là ngồi xuống tăng tốc tiến độ rồi. Người mẹ nó ai vậy? Đừng cản đường. Lòng như lửa đốt chuẩn bị đi gọi người vị kia hướng về phía Cam Cốc Vũ quát. Bên trên trước chuẩn bị một thanh đẩy hắn ra. Ta chỉ là muốn mau một chút hoàn thành báo đến mà thôi. Cam Cốc Vũ lui về phía sau một bước. Vẫn như cũ ngăn trở người kia đường đi. Giang tay ra nói. Ngươi không cần trình diện. Người kia tâm phiền nói. Học viện không thu ngươi. Ngươi cút đi. Cái này không thể được. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Ta nếu là Lan, ngươi làm sao hướng học viện bàn giao đâu? Đây là cái gì logic? Người kia ngẩn người, há mồm liền chuẩn bị tiếp tục uống mắng. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Mấy cái ma dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phân biệt cuốn lấy Duran đặc biệt cả đám người trên chân. Cấp tốc đem bọn hắn nhấc lên. Cửa thông đạo. Những cái kia còn tại ngoan ngoãn xếp hàng người nhìn thấy một màn này. Đều trừng to mắt nghị luận. Ta đi, đó là cái gì ma pháp? Kia là ma dây leo quấn quanh. Thật không có thấy qua việc đời. Người mới không có thấy qua việc đời đâu. Ma dây leo quấn quanh là tự nhiên hệ ma pháp. Làm sao có thể để một cái nam nhân đánh một cái búng tay liền thi triển ra? Cái này, đoán chừng là kích hoạt ma pháp quyển trục động tác quá nhỏ. Chúng ta không có nhìn thấy a. Dây leo quấn lấy mấy cái kia phụ trách đăng ký người. Trực tiếp kéo về tới số 4 thông đạo phía dưới. Đem bọn hắn cùng cái ghế buộc đến cùng một chỗ. Mà Duran đặc biệt thì là bị huyền không treo ngược. Đưa đến Lị Na trước mặt. Duran đặc biệt rất nhanh liền không thể không bên trong gãy mất hắn nhỏ giọng ngâm sướng chú ngữ. Bởi vì làm một cái hỏa cầu đã đứng tại trước mặt hắn. Nếu là cái này hỏa cầu trực tiếp đánh vào hắn không có chút nào phòng bị trên mặt. Chỉ sợ là thỏa thỏa địa muốn bị hủy dung. A oa ca ca, cái này vị đại nhân. Lão nương trên thân nhưng còn có cái gì hung khí. Lị Na một tay đùa bỡn hỏa cầu. Một bên chế nhạo nói. Có a, tuyệt đối có. Rõ ràng như vậy ngươi làm tất cả mọi người là mù lòa sao. Đây là tại chỗ cơ hồ tiếng lòng của tất cả mọi người. Không có, tuyệt đối không có, bất quá, Duran đặc biệt vẫn là như vậy trả lời. Kia, lão nương có thể đăng ký trình diện a? Lị Na cười duyên hỏi. Bên kia, lề mề cái gì đâu? Tranh thủ thời gian cho Lilith tiểu thư hoàn thiện thủ tục nhập học. Duran đặc biệt lập tức hô nói. Hắc hắc, Lilith tiểu thư, đều là hiểu lầm, có thể buông ta xuống rồi sao? Thế nhưng là... Đại nhân ngài cùng thủ hạ của ngài giống như thụ thương rồi. Lị Na bày làm ra một bộ đau lòng vẻ mặt lo lắng. A, đó là chúng ta mộng du lúc không nhỏ tâm té. Duran đặc biệt vội vàng tỏ thái độ nói. Cái này cùng Lilith tiểu thư, còn có bên kia vị bằng hữu nào một chút quan hệ đều không có. Dạng này à, Lị Na như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Có thể hay không quá ủy khuất đại nhân ngài? Có cần hay không lão nương cho ngươi trợ cấp một chút tiền thuốc men? Duran đặc biệt nghe vậy, chê cười vừa muốn gật đầu. Đã nhìn thấy Lị Na kia ngoạn vị ánh mắt, vội vàng phi tốc lắc đầu nói. Ta mình sự tình sao có thể để tiểu thư ngài tốn kém đâu? Ha ha, a oa ca ca, vậy lão nương coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Thối tiểu quỷ, ngươi tới trông coi hắn. Lị Na cùng Cam Cốc Vũ lên tiếng chào hỏi. Quay người liền báo đến đi. Ai, còn nói cái gì toàn tâm toàn ý làm ca hầu gái. Lúc này mới mấy ngày a, lại sai khiến lên. Cam Cốc Vũ chộp lấy tay lắc đầu. Đi đến Duran đặc biệt bên người đứng vững. Liền không có động tác. Bất quá Duran đặc biệt lại có loại dự cảm mãnh liệt. Cái này mặc hồng lam cách áo sơ mi nam tử, tựa hồ so kia đùa lửa bà nương còn kinh khủng hơn một chút. Rất nhanh, Lị Na lấp biểu giao nộp một mạch mà thành. Cấp tốc liền hoàn thành tân sinh báo đến đăng ký. Vị kia giúp hắn làm đăng ký nhân viên công tác. Một nhìn thấy bề ngoài tính danh một cột bên trên thình lình viết Lị Na chữ. Lập tức liền lộn xộn. Cái này là của ngài học viên giới. Tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện mời theo lúc đeo tốt nó. Nhân viên công tác khẽ, run hai tay, lấy ra một viên tạo hình vẫn rất độc đáo chiếc nhẫn. Đưa cho Lị Na, ngài ở trong học viện học tập sinh hoạt đều không thể rời bỏ nó. Học viện có cái gì thông chi cũng sẽ thông qua cái này học viên giới tuyên bố. Lị Na tò mò nhìn kỹ cái này học viên giới một chút, sau đó liền đem nó mang tại mình tay phải trên ngón vô danh. Người kia tiếp tục nói ra. Hiện tại ngài có thể đi túc quản bên kia chứng thực dừng chân tương quan công việc. Sau đó toàn bộ báo đến quá trình liền xem như kết thúc. Bất quá mấy ngày nay học viện thông chi biết rất nhiều. Xin ngài nhiều hơn lưu ý. Lị Na khẽ gật đầu. Lại cố ý cười duyên trêu chọc một chút đối phương. Đa tạ, tiểu ca, người kia trực tiếp từ cổ đỏ lên đến đỉnh đầu. Cúi đầu không dám nói chuyện. Ngược lại là Lị Na quay người hướng xếp hàng trong đội ngũ vẫy vẫy tay. Lão nương làm xong, xú nhà đầu tới phiên ngươi. Tới, phái phái vốn đang ở trong tối từ hỗ trợ nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ bên kia. Nghe được Lị Na nhắc nhở, nàng mới đi ra phía trước, cũng là cấp tốc liền hoàn thành bảng biểu điền. Đương nhân viên công tác ra hiệu nàng giao nộp lúc, nàng ngẩn người mới lấy ra tự nhiên chi lâm thư đề cử. Ta không cần giao học phí a. Nhân viên công tác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa tiếp nhận thư đề cử. Triển khai xem xét, dọa đến kém chút không có đem thư đề cử vứt. Hắn lúc này mới nhớ tới quay đầu nhìn thoáng qua phái phái đơn đăng ký cách. Phía trên quê quán một cột thình lình viết tự nhiên chi lâm chữ. Phái phái tiểu thư, ngài đây là tại chơi chúng ta a. Mặt của hắn lập tức liền sụ xuống. Tự nhiên chi lâm đề cử tới tân sinh, mời đi số 2 thông đạo a. Khó đạo môn miệng dẫn đạo huynh đệ không có nói cho ngài a. Tự nhiên chi lâm, người chung quanh đều rõ ràng nghe được bốn chữ này, lập tức hống náo loạn lên. Cái này tiểu mỹ nữ là tự nhiên chi lâm người? Không phải đâu, làm sao không có mặc trong truyền thuyết cây áo? Mặc dù đây cũng là váy ngắn, nàng giống như cùng cái này hỏa hệ pháp sư, còn có người nam kia là cùng nhau. Chẳng lẽ, ta đã nói rồi, vậy khẳng định liền là ma dây leo quấn quanh. Duran đặc biệt nghe được động tĩnh bên này, tâm lập tức liền ngã rơi xuống đáy cốc. Mẹ nó, tùy tiện đùa giỡn cái cô nàng liền trêu chọc tới tự nhiên chi lâm. Vẫn là tại cái này số 4 thông đạo, đây là muốn có bao nhiêu không may. Đúng lúc này, một cái như tiên âm quát lớn âm thanh lại ở một bên đột nhiên vang lên, khiến Duran đặc biệt tinh thần chấn động. Người nào lớn mật như thế, dám tại cửa học viện làm can? Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện hộ vệ đội ở đây, tất cả mọi người dừng tay, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.